Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2002. Như thường lệ là sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 59, cũng là kỳ sinh hoạt chót. Xin đại chúng lưu ý, kỳ thứ 29 ngày 20 tháng 1 năm 2002 cũng là cái ngày sinh hoạt chót của cái năm Tân Tỵ. Của cái năm 2001. Và xin đại chúng lưu ý là rồi đây, sau buổi sinh hoạt này, chúng ta nghỉ thời gian 4 cái chủ nhật giống như thường lệ các năm. Và tới tháng giêng âm lịch, sau ngày rằm tháng giêng thì tới cái ngày chủ nhật. Tôi cũng không nhớ ngày mấy, cứ nói vậy cho nên nó dễ nhớ. Sau rằm tháng giêng tới cái ngày chủ nhật, sau rằm tháng giêng đó thì chúng ta tụ họp trở lại sinh hoạt bình thường. Xin toàn thể đại chúng lưu ý cái điểm đó. Rồi nhân đây cũng xin nhắc lại một cái điểm nữa là trong chúng mà có một số Phật tử đề nghị tôi là ngày 14 âm lịch tháng chạp này đến cái thang Hội An, cái chỗ tôi đó để thăm, mà cũng giống như là người ta gọi là đi, giống như là đi tạ lễ tất niên vậy đó. Thì tôi cũng không biết nói làm sao. Thì tôi có hứa rằng là bữa đó các vị có thể tới thăm vào ngày 14. Nhưng mà có cái điều là trước sân như một là tôi từng nói những năm qua cũng vậy. Đối với tôi thì các vị quan tâm tới thăm thì tôi cũng rất là cảm ơn cái tấm lòng đó. Nhưng mà thật sự đối với tôi thì cảm ơn là cảm ơn, mà không quan trọng cái ngày tới thăm gì hết. Tạ lễ không cần, gọi là tất niên không cần. Là vì cái niên của ta đó, cái năm của ta đó là ta sống suốt đời, phải làm thế nào mà chúng ta giữ gìn được cái tính pháp mà ta học để cho nó được lợi ích suốt cả một cuộc đời, chứ không phải là cái năm nào để rồi năm đó. Tất nhiên có nghĩa là cái năm đó rồi chấm dứt cái công việc đó trong năm đó. Ở đây đối với tôi là việc là không có chấm dứt. Ngày nay tôi nghỉ giảng ở đây chứ còn nghĩa là coi như là còn liên tục làm việc nhiều hơn nữa, chứ không có tất niên gì hết. Và trong cái trí của mình là luôn luôn là bồi dưỡng kinh điển và vẫn học, vẫn đọc và vẫn phải ôn tập để mà hành, chứ không có tất niên gì hết. Cho nên là thông thường thì là ai cũng có tất niên, ta gọi là tất niên, đó là cái phong tục, cái tập quán của người thế gian. Còn như trong trí tôi thì trước sau như một, không có tất niên, vẫn tiếp tục làm việc, vẫn tiếp tục đọc kinh, xem kinh, học đạo và tư duy quán chiếu. Thành ra có ngày chấm dứt. Vì lẽ đó mà cái ý nghĩa tất niên thì thiệt tình trong trí tôi không có. Vì vậy tôi cũng không có muốn các vị tới thăm gì hết. Nhưng mà Phật tử thì cái ý niệm thông thường dường như không làm vậy là thấy như là nó thiếu thốn, hay là nó gọi là không biết ơn, hay gọi là nó thất lễ gì đối với những người mà mình gọi là mình quý ha. Cho nên phải làm. Nhưng mà đối với thì xin là phải làm thì đừng làm. Còn như tấm lòng tốt không mà không bắt buộc phải làm thì chẳng qua là một việc bất đắc dĩ thôi. Cho nên tôi cũng xin nhắc là năm hết Tết đến công việc làm ăn nhiều lắm. Các vị nào có công việc làm ăn đừng vì cái lễ nghi mà phải bỏ công việc mà đi. Thành thật mà nói với đại chúng như thế. Nhưng mà các vị nào đã có cái lòng mà muốn đi và đã đăng ký đi rồi, có cái đạo hữu mình đích thân tổ chức ấy, thì các vị đi thì tôi cũng không làm sao cản được. Nhưng mà ý tôi thì như vậy, tôi xin nói đại chúng để ý. Ý tôi là phải học hoài, đọc kinh điển hoài, học hoài, tu tập hoài cho tới chết thôi, không có tất gì hết. Còn như nói về cái đền ơn thầy, là cái lễ mễ để đền ơn thầy có một năm đó, đối với tôi cũng không cần. Tôi nói thẳng về cái cuộc sống của tôi ngày nay mà còn mấy ngày nữa là 75 tuổi đó, đâu có phải là do sự đền ơn đâu. Đàn na tính tí bổn đạo xa gần với là ủng hộ trong cái cuộc sống của tôi cả một cuộc đời 70 mấy năm, đâu có phải là do đền ơn đáp nghĩa có một năm đó mà tôi được đâu. Vì vậy cho nên là cái sự ủng hộ, sự cúng dường, cái sự đền ơn của các vị là coi như là trong cuộc đời tôi đều có hết. Cho nên cái đền ơn đặc biệt của cái tất niên đó thì không cần thiết, mà các vị đã đền ơn cả cuộc đời tôi coi như vậy thôi. Còn như tôi mà giảng giải cho các vị nghe đó, tôi cũng không có ý nghĩ là các vị phải đền ơn cho tôi. Là vì cái câu tôi nói đó, khởi bất kỳ ỷ tầm chỉ các thượng tổng thiên tầm phụ thác thánh nhân phương năng quản ích. Vì sống mà nó leo được cao là nó nương cái xe, nó nương cái tùng mà nó leo cao. Nhờ có cái thánh nhân mà những cái dây điền dây sắn được leo cao 30-40 thước. Các vị mà đến dự mà nghe như thế này thì tôi cũng cảm ơn các vị, mà các Phật tử ở hải ngoại người ta cũng nói cảm ơn các vị vì có các vị đến nghe học mà người ta có được băng, người ta nhờ bạn ké theo. Thế thì là các vị là ơn của tôi chứ đâu phải là các vị phải mang ơn tôi đâu. Tôi mang ơn đại chúng, nhờ có đại chúng mà tôi được nghiên tầm kinh điển hả, sau càng ngày càng sâu sắc là nhờ đại chúng. Cho nên đến mà gọi là để đáp ơn cho tôi thì điều đó đến tôi không cần thiết, mà tôi phải đền ơn, phải cảm ơn các vị, đó là sự thật. Không có đại chúng mà học tập như thế này là cái đầu của tôi sẽ không có tới như ngày nay đâu. Nhờ các vị kiên trì mà tới là mình dự, cho nên cái đầu của tôi ngày nay tôi phải nói rằng là tôi rất mừng và hết sức là tốt. Cho nên tôi cảm ơn các vị mới phải, chứ không phải là đi tới để mà cảm ơn tôi. Cho nên các vị nào không có bận điều gì hết thì đi thăm chơi cũng được. Còn nếu có bận thì không vì lẽ gì mà phải bỏ công việc của mình. Càng không nên cố gắng, nếu mà cái tuổi già sức khỏe hơi yếu ha, thì không nên cố gắng. Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu học, tiếp tục cái bài mà chúng ta học hôm nay đó. Để chúng để ý là chúng ta cái chủ đích của cái bài này là Phật dạy cho người đệ tử Phật phải học hiểu rằng Như Lai tánh là thường trú, không có biến đổi và không có hư hoại mất mát đi đâu được hết, thường trú. Như Lai tánh tức là Phật tánh. Nên mình học tiếp. Này Thiện Nam Tử, Pháp Thân Phật cũng như là mặt trăng ở trên trời vậy. Như Lai tánh cũng hiện hữu tồn tại vĩnh cửu, giống như mặt trăng tồn tại vĩnh cửu trên trời vậy, trên mây vậy. Không có lúc, mặt trăng không có lúc sinh ra, không có lúc tăng non tăng già, mà là tánh vĩnh cửu. Cho nên là dùng cái mặt trăng mà để mà ví cho cái Phật tánh, cái Như Lai tánh đó nó vĩnh cửu. Vì thế mà gọi cái phẩm này là nguyệt dụ, tức là lấy mặt trăng mà làm ví dụ. Đức Phật giải thích này: Thiện Nam Tử, ban ngày các ngôi sao không hiện ra, mọi người cho rằng ban ngày các ngôi sao lặn mất. Sự thật các ngôi sao kia không hề lặn mất, chỉ vì ánh sáng mặt trời quá sáng làm cho các ngôi sao im tuồng như không có sự hiện hữu của sao. Hàng thanh văn duyên giác không thấy được sự hiện hữu của Như Lai, như người thế gian ban ngày không thấy được sự hiện hữu của vô số ngôi sao trên nền trời xanh mây trắng ấy. Cái đoạn này đại chúng để ý nè, hàng thanh văn duyên giác gọi chung là tiểu thừa, trung thừa còn chưa thấy được cái sự thường trụ của Phật tánh, của Như Lai Pháp Thân. Mà cái người mà thấy được Phật tánh là thường trụ, Như Lai Pháp Thân là thường trụ, đâu phải là hàng Bồ Tát. Cho nên như người phàm phu chúng ta mà cái trình độ tư duy quán chiếu mà kém, mà chưa học nổi cái thâm nghĩa đại thừa, mà không có đi sâu hả, thì chúng ta là thấy rằng Phật không có thường trụ, chúng ta thấy Phật coi niết bàn coi như mất rồi. Đó là một cái chuyện hiển nhiên vậy. Chỉ có những người học đại thừa, thường tư duy quán chiếu tu tập đại thừa mới thấy được Pháp Thân là thường trụ, mới thấy được Như Lai tánh là thường trụ, là luôn luôn hiện hữu và tồn tại giống như tăng trên trời, không có lúc nào lặng mập, không có lúc nào gián đoạn ở trên trời. Cho nên các vị để ý tự quán chiếu tư duy, chừng nào mà các vị đừng thấy Đức Phật có vắng bóng, mất không còn trên thế gian, các vị mới thấy được là Phật là thường trụ, Phật là lúc nào cũng hiện hữu, thì chừng đó các vị nên mừng đi. Chứ các vị phải đi tới ngay cái chánh điện để nhìn ông Phật mới thấy Phật, hoặc là phải tới cái ngày lễ nào đó cúng rồi phải gian xin cầu nguyện mới ngày đó mình mới gọi là mình mới gặp Phật, mới đảnh lễ được Phật. Nếu như tâm hồn còn cỡ đó thì nên xét lại. Với cái kinh điển đại thừa đại nhất bàn này là cái trình độ mà cỡ đó đó, tức là mình còn non lắm đó, mà phải bồi dưỡng thế nào mà mình thấy Phật luôn luôn là hiện hữu và tồn tại, thì đó mình mới là thâm nhiễm được cái tư tưởng của đại thừa. Cho nên là cái chỗ mà không có Phật, không có tượng Phật là mình gọi là không có Phật, không có chùa mình gọi là không có Phật, cái chỗ không có cúng vái sống cầu mình gọi là không có Phật, không phải vậy đâu. Mà bất cứ chỗ nào mình đi đứng nằm ngồi đều là ở trong lòng Phật, trong hào quang của Phật. Phải thấy cho được cái tâm đó. Đến như vậy rồi thì những cái giờ phút mà mình bị vô minh phiền não á, thì mình mới bừng tỉnh ngộ, mình mới quán chiếu, mình mới trở về với cái tánh thanh tịnh đó. Mà mình cái tánh đó tức là Như Lai tánh, tức là Phật tánh đó. Mình trở về nó mới gần, mình trở về liền nha. Trở về, mình muốn trở về cái liền tới rồi. Cho nên mình hiểu Phật là chỉ ở trong cái chùa thôi, hay là ở cái chỗ cái hòn núi Cà Cố mới có Đức Phật nằm bề dài 49 thước ha, phải về núi đó mới có Phật. Thế thì là mình muốn trở về nó quá xa, có khi mình không trở về được, không có phương tiện để mình đi. Còn như mình hiểu Như Lai tánh là thần trụ rồi thì là vô minh phiền não mà nó chợt sinh niệm ở trong trí mình đó mà, thì mình nhớ Phật ra là Phật Hiện Di Đà, Pháp Giới Phàm Thân Tùy Xứ Hiện. Phật Di Đà là cái tự tánh thanh tịnh của mình, mình trở về cái tự tánh thanh tịnh đó là mình gặp Phật ngay. Còn Pháp Thân hả, đó là nói về Phật Di Đà. Còn Phật Thích Ca cũng vậy, cái Pháp Thân Phật Thích Ca cùng với Phật Di Đà đó giống nhau, cái Phật tánh đó giống nhau. Cho nên nếu mà mình hiểu Phật là thường trụ á, thì khi mà mình bị lạc vào trong cái thế giới vô minh phiền não, mình trở về rất là nhanh. Trong một cái niệm là mình trở về, mình gặp Phật liền. Chứ mà chờ phải có chùa mới được, phải có núi mới được, phải có tượng Phật mới là có Phật. Hiểu vậy là cạn lắm, chưa tu được đạo Phật đâu, tu chưa trúng. Cho nên hàng thanh văn không thấy được Phật hiện hữu. Vì vậy mà Phật sắp nhập Niết Bàn là lăn nhào ra, lăn đừng ra mà khóc lóc mà khổ đau. Còn như hàng Bồ Tát thì không có khóc lóc, vì ta biết Phật là thường trụ, Như Lai là thường trụ. Này Việt Nam tử, cuối tháng đêm 30 tối đen ấy, mặt trời mặt trăng chẳng hiện ra. Kẻ thừa thiểm trí cho rằng là mặt trời mặt trăng lặn mất, nhưng thật ra mặt trời mặt trăng có lặn mất gì đâu. Lúc thân pháp của Như Lai diệt hết mọi người cho rằng Tam Bảo chẳng còn, nhưng thật ra Tam Bảo lúc đó không phải là dứt mất hẳn. Mặt trời mặt trăng lúc lặn mất không hiện, người trí rõ biết không vì sự ẩn khuất không hiện hữu mà nói rằng mặt trời mặt trăng kia mất hẳn. Do nghĩa đó nên biết rằng Như Lai thường trụ không biến hoại, và vì cái tính chân thực của Tam Bảo không bị những trần tế hữu vi làm ô nhiễm được. Cái chỗ này để ý chẳng những nói về pháp thân Phật, chẳng những nói về Phật tánh, mà là cả cái từ Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng cũng đều thường trụ. Bởi vì cái chữ Phật là Phật tánh và thường trụ mình đang học ha. Còn như Pháp thường trụ là thế nào? Pháp đây cũng tức là Pháp tánh. Phật là Phật tánh, mà Pháp tức là Pháp tánh. Mà Pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của mọi sự vật, của vô tình chúng sanh, của núi sông đất liền trời trăng mây nước. Cái tánh thiên nhiên của vũ trụ đó gọi là Pháp tánh đó. Tánh đó cũng vẫn là tánh, không cái gì làm ô nhiễm nó được, cũng không có gì làm biến chuyển nó được, làm hoại diệt nó được. Dầu là nó có sanh có trụ có dị có diệt, nhưng mà sự sanh trụ dị diệt đó nó giống như là cái sự mà nổi chìm lặng mập của sóng mòi bong bóng bọt ở trên đại dương vậy. Và dứt khoát rằng là giải pháp không hề có là nguyên nhân ô nhiễm khổ đau cho tự đó, và cũng không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Cho nên cái này nên quán chiếu cái chỗ đó. Pháp tánh thường trụ là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của giải pháp. Cây anh túc, cây ác thiện, cây cần sa, cây bòn hòn, cây mã tường, và kể cả những cái cây thuốc mà người ta gọi là thuốc độc, cây độc, nhưng mà tất cả đều là thuốc hết. Ứng dụng đúng, sử dụng đúng thì đều có thể là những cái cây đó đều là có cái công dụng nào đó để cứu người. Trong khi đó sử dụng sai thì cây anh túc, cây cần sa ha, cây ác thiện nó tác hại vô cùng là tại con người chứ không phải là tại cái cây đó nó có cái nó làm hại người đâu, nó không có hại người. Mà những cái nhà khoa học, y học, những cây độc đó người ta làm ra cây thuốc hết, thành vi thuốc hết. Với cái đó để mà hiểu được cái tánh của dạng pháp là tánh thanh tịnh bản nguyên, cho nên pháp tánh vẫn là thường trụ, không có lúc nào không mất. Thế vì Phật tánh là tánh thanh tịnh bản nguyên của bên mặt hữu tình của con người, mà pháp tánh là tánh thanh tịnh bản nguyên của vô tình, của hiện tượng vạn pháp. Thế thì hai cái tánh đó làm sao mất được, làm sao có lúc gián đoạn được. Rồi còn tăng tánh là gì? Tăng tánh là cái tánh mà nhận thức được hai cái tánh thanh tịnh bản nguyên đó, tức là nhận thức được Phật tánh, pháp tánh, rồi sống theo, sống đúng, sống hợp, sống tùy thuận theo cái Phật tánh, cái pháp tánh đó, tức đó là tăng tánh. Cái tăng tánh không có nghĩa là cái tánh của một ông tu sĩ mà cạo tóc mặc áo y áo như thế này như thế kia, không phải vậy. Những vị mà cạo đầu nhuộm áo gọi là tăng sĩ đó, là những vị đó là sống kích, sống đúng với cái tánh thanh tịnh của Phật tánh và pháp tánh thì gọi vị đó là tăng. Thế thì cái tăng tánh cũng là cái tánh thanh tịnh giữa Phật tánh và pháp tánh, mà cái vị tăng tánh đó là thực hành cái tánh pháp đó, sống được, sống đúng, sống hợp với Phật tánh và pháp tánh, gọi đó là tăng tánh. Do vậy cho nên là ba cái tánh đều là tánh thanh tịnh bản nguyên hết. Thành ra là có Phật hiện hữu thì cũng cái tánh tam bảo đó, Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh nó vẫn có đã đành. Mà cái lúc mà người ta thấy rằng là Phật không còn, kinh điển gọi là pháp của Phật đó ha, kinh điển dầu có không có, kinh điển dầu có bị tà giáo ngoại đạo nào đó nó đốt, nó phá, nó tiêu diệt hết, cũng không vì vậy mà pháp tánh bị mất mát. Và chư tăng lúc nào đó bị không còn được tu hành nữa, bị cái kiểu gì đó, chẳng hạn như là ba lần phá Phật ở Trung Quốc đó mà, gọi là tam võ nhất tôn chết, bốn lần phá Phật. Nhưng mà không vì vậy mà tăng bảo bị mất mát gì. Tăng bảo có những người trở thành người thế gian, có những người là sống ở trong rừng, ở trong núi, thậm chí là không còn hình thức tăng bảo cũng được, nhưng mà tam bảo vẫn cứ còn, là vì cái tăng tánh là không ai diệt nó được. Cho nên Phật tánh không có cái thế lực nào diệt nó được, pháp tánh không có thế lực nào diệt nó được, và tăng tánh cũng không có thế lực nào diệt nó được. Cho nên giờ Đức Phật không còn, ứng thân Phật không còn hiện hữu ở đời, kinh điển của Phật, sách vở của Phật không còn hiện hữu ở đời, người tu sĩ của đạo Phật không còn hình bóng ở đời, kể cả lúc đó tam bảo vẫn là thượng trụ. Chỉ có học kinh Đại Niết Bàn này ta mới chỉ rõ được cái đó. Cái đó là những cái chân lý và mà vi mật màu nhiệm của cái tạng vi mật của Như Lai. Tới kinh Niết Bàn này Phật mới nói là cái đó. Do vậy cho nên là tư duy quán chiếu sâu kinh này rồi đó, thì các vị ngồi đâu cũng có tam bảo, đi đâu cũng có tam bảo, sống ở đâu cũng có tam bảo. Dù là không có cái hình thức tam bảo, mà với cái người mà đi sâu vào cái cái tư tưởng của Đại Thừa Đại Niết Bàn này thì bất cứ ở đâu, đi đâu, ngồi đâu, nằm đâu, làm gì, không rời, không ngoài Tam Bảo. Cái đoạn này là cái đoạn mà học sâu á, muốn tìm hiểu đạo Phật kỹ á, phải học cái này. Này thì anh em tử, ví như đêm không tăng, sao chổi hiện ra chiếu sáng giây lát rồi lặng mất. Chúng sanh nó thấy cho đó là điềm không lành. Cái vật từ không Phật, hàng bích như Phật hiện ra nơi đời, chúng sanh cho là Như Lai diệt độ hẳn, sân lòng buồn khổ. Nhưng Như Lai thực chẳng diệt mất, như mặt trời mặt trăng kia không thực sự diệt mất. Cái đoạn này là để học cái này nè. Có trong cái vũ trụ này có những cái giai đoạn ta gọi là Phật tiền Phật hậu, tức là có những cái giai đoạn mà không có Phật xuất thế ở trên đời. Phật quá khứ thì đã nhập Niết Bàn rồi, không còn hiện hữu nữa. Và chánh pháp thì cũng mờ nhạt rồi, không có người truyền bá nữa. Thế thì lúc đó cái giai đoạn đó, đó. Còn Phật sau này thì chưa có vị Phật mà xuất thế thành đạo để mà truyền bá, để mà giảng giải pháp nữa. Thế thì trong cái giai đoạn đó, đó, trong kinh điển người ta gọi là một nạn, trong bát nạn gọi là Phật tiên Phật hậu. Phật hậu là sau khi Đức Phật trước đã diệt độ rồi, kinh điển đã mờ nhạt rồi, không còn người truyền đạo. Phật tiên là cái giai đoạn mà trước khi có Đức Phật thành đạo ra đời để giáo hóa chúng sinh. Thì cái giai đoạn đó, đó ai mà sanh vào trong đó, đó mà đứng về cái phương diện mà tục đế của đạo Phật mà nói đó, thì người ở trong giai đoạn đó ta gọi là cái mẫu có trong bát nạn, là cái giai đoạn không gặp Phật. Thế thì cái giai đoạn đó, đó có những cái hạn gọi là bích chi Phật. Bích chi Phật tức là độc giác, tôi dịch là độc giác. Các cái gì độc giác ra đời, ra đời rồi người ta dạy cái kinh mà cái kinh của cái bậc trung thừa thôi. Tiểu thừa và trung thừa thì cái người độc giác này có thể dạy được, làm lợi ích cho chúng sanh được. Thì cái giai đoạn đó, như cái đoạn kinh này nói nè, giai đoạn đó đó người thường hàng thanh văn với người thường phạm phú tưởng rằng là không có Phật. Chứ còn Đức Phật cho biết rằng là trong cái giai đoạn đó đó, Phật vẫn là thường trụ, pháp vẫn là thường trụ và tăng vẫn là thường trụ. Chứ không phải lúc đó là không có Tam Bảo đâu. Tam Bảo lúc đó, đó giống như là mặt trăng mà nhà vào cái lúc mà đêm 30 vậy. Trăng đêm 30 ở dưới quả cầu này nhìn lên tưởng đâu đêm đó đêm không trăng, tức là thật là trăng vẫn còn. Nhưng mà còn á là cái thời điểm mà ban đêm thì người ta thấy, mà ban ngày thì người ta không thấy, cái trăng ban ngày vẫn còn. Còn trăng ban đêm cũng vẫn còn, mà chẳng qua là nó khuất cái quả địa cầu. Những cái ngày đêm không trăng là do trăng nó khuất cái mặt địa cầu của chúng ta ở, chứ không phải là đêm 30 là không trăng. Đấy. Thế thì cái lúc mà gọi là Phật tiền Phật hậu đó, hàng bất di Phật mà giáo hóa chúng sanh á, Tam Bảo vẫn còn. Học cái kinh Niết Bàn này là nó sâu sắc là chỗ đó, nó ngộ nghĩ là cái chỗ đó, nó độc đáo là cái chỗ đó. Và thêm một cái điều nữa mà tôi nói cái này đã chúng để ý rồi nè, cái đạo Phật của ta nó độc đáo lắm. Đạo Phật của ta, cái chân lý là không phải độc quyền của Đức Phật mới đáng quý, mới là chỉ riêng của đạo Phật đâu nhé. Mà đây nè, học cái đoạn này nè, những cái người mà gọi là độc giác, gọi là bích chi Phật đó, mà nói được chân lý, dạy được chân lý, mà họ là cái người gương mẫu sống theo chân lý thì vẫn làm lợi ích cho mọi người được như thường. Đức Phật vẫn khen ngợi và chấp nhận cái giáo lý đó, vì cái giáo lý của người độc giác nói là cái giáo lý của chung của nhân loại, của vũ trụ thiên nhiên. Giáo lý của Phật Thích Ca nói cũng là của chung của nhân loại, của vũ trụ thiên nhiên. Chỉ có cái điều là cái người Bích Chi Phật, cái người độc giác mà nói pháp thì cái trình độ nhận thức của họ đưa người đến cái chỗ mà giác ngộ đó thì 80, 85, 90, 95, 99%, mà chưa đạt tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề. Cái còn lời của những người Bích Chi Phật vẫn là lời của chánh pháp. Cho nên chánh pháp của Đức Phật nói không riêng là của Đức Phật. Chỗ đó là cái chỗ độc đáo của đạo Phật. Chứ ông Phật không có sáng tạo ra cái gì hết. Phật nói những cái chân lý của cuộc đời như thế nào, nó duyên sinh như thế nào, nó khởi duyên như thế nào, Phật nói ra. Rồi để chỉ một cái con đường mà sống theo, sống đúng và sống hợp với chân lý đó. Mà cái nghề mà sống theo, sống đúng và sống hợp chân lý đó 100%, gọi đó là vô thượng bồ đề. Còn cái nghề mà sống theo, sống đúng và sống hợp với chân lý đó 70-90% hả, thì gọi đó là Bồ Tát. Còn cái nghề mà sống đúng, sống hợp chừng 50%, thì gọi đó là A-la-hớn, là tứ quả thanh văn. Đã để như thế. Cho nên là cái giáo lý không phải là riêng của Phật, mà Phật là người nói chân lý, người hướng dẫn để sống đúng, sống hợp chân lý. Cho nên là Đức Chi Phật nói kinh vẫn có giá trị, do đó là những hạng độc giác. Chứ còn các đạo khác thì ta không có, ta không chấp nhận nha. Ta nói của người ta, của cái ông chúa tể của người ta, chứ còn không có lời nói nào có giá trị nữa hết. Ở đây không phải vậy. Kể cả giáo lý của Đức Phật nói cũng không phải của Phật, mà là sự thật của cuộc đời. Thí dụ giáo lý vô thường, cái phần đó là tất cả mọi vật đều vô thường, mà bằng cớ cái hoa này là một sự đại diện hiện hữu chứng minh cho cái lẽ vô thường đó, bằng cách là sáng thì đẹp, mà từ từ tới trưa tới chiều là nó héo, nó úa tàn tàn, và mai mốt nó rụi lần lần, rồi rước lên nó sẽ thành rác, rồi nó thể thành thân. Thế thì cái việc đó không phải là của Phật nói, mà nó là cái chân lý của nó như vậy. Phật chỉ là cái người giải thích và nói rõ cái quy luật vô thường, cái chân lý vô thường của sự vật mà thôi. Đạo Phật của ta là ta độc đáo cái đó. Cho nên là trong cái thời kỳ không có Phật, người phàm phu và vị thừa tưởng rằng không có Tam Bảo, không có Phật. Mà Phật cho biết rằng lúc đó vẫn Tam Bảo vẫn hiện hữu. Nề Việt Nam tử như mặt trời mọc lên, sương mù đều tan. Kinh Đại Đế Niết Bàn như vậy này cũng vậy. Lúc kinh này xuất hiện ra đời, nếu chúng sanh nào một lần được nghe đều có thể dứt trừ tất cả tội ác, tất cả nghiệp báo vô gian. Kinh Đại Niết Bàn truyền đạt cảnh giới sâu xa màu nhiệm khó nghĩ bàn, khéo nói lên được cái tánh Như Lai Ly Mật. Cái đoạn này nó hay lắm nè. Kinh này mà lúc mà kinh này xuất hiện mà ra đời, nếu chúng sinh nào mà một lần được nghe đều có thể dứt trừ tất cả tội ác, tất cả nghiệp báo vô gian. Nói cái này giống như là nói quá hả, nói quá sự thật, nói cái kiểu giao to bố lớn. Không phải vậy đâu, không có giao to bố lớn, không có quá sự thật. Mà chính cái này là cho nên Quyền Giác Thiền Sư mới nói. Quyền Giác Thiền Sư mới là dựa vào cái tư tưởng này nè, mà viết một câu là chứng thật tướng vô nhân pháp sát na diệt khúc a tùy nghiệp. Hai câu đó cái người mà chứng được thật tướng của vạn pháp rồi. Chứng được thật tướng của vạn pháp là tướng vô, thì cái tướng nhân và cái tướng pháp đó nó tự đó, tự nó không có thật. Cho nên hãy tu hành, phải tư duy quán chiếu để thấy được cái thật tướng của vạn pháp. Tôi nói đại chúng để ý, các vị mà để ý lấy cái đầu đề gọi là tôi thiền đó ha, là các vị thiền cái thật tướng của vạn pháp đi. Thay vì người ta dạy là thoại đầu, thay vì người ta dạy là công án ha, bây giờ các vị lấy cái chân lý này gọi là thoại đầu cũng được, gọi là công án cũng được, các vị tham quán cái thật tướng của vạn pháp. Nhưng mà thoại đầu người ta không có cách nghĩa, ở đây mình được cái cách nghĩa. Tham quán cái thật tướng của vạn pháp là gì? Thật tướng của vạn pháp là vô tướng, có nghĩa là phải thấy được cái tính chất như quyến tam đề của vạn pháp. Cho nên phải tập quán samatha samadhi thường na, cái pháp tu của kinh Viên Giác rất là độc đáo. Tam ma đề tức là phải tập quán như quyến tam ma đề đi. Người nào để ý thường tu tập như quyến tam ma đề, các vị sẽ chứng được cái thực tướng của vạn pháp là tướng vô. Mà thấy được cái tính là giai không cái tướng vô của vạn pháp rồi đó, thì các vị còn sợ cái gì nữa chứ? Cái ngã tướng ở bên con người của mình cũng còn không có sợ. Không có sợ sanh lão bệnh tử, không có sợ bên vạn pháp, mình không sợ sanh trụ dị diệt, kể cả cái vũ trụ mình cũng không sợ thành trụ hoại không. Vì sao vậy? Vì là cái thực tướng của nó là tướng vô. Thì nếu mà nó có sanh trụ dị diệt, nếu nó có thành trụ hoại không, nếu nó có sanh lão bệnh tử, là đã đúng cái chân lý của nó mà thôi. Đừng đau khổ, đừng ưu tư, đừng sầu muộn vì nó, cứ tùy thuận nó mà sanh mà trụ mà dị mà diệt. Vì tất cả đều là như quyển mà, nó có cái tính chân thật của nó, nó là cái tướng của nó, cái thật tướng của nó là tướng vô, là không có gì, là duyên sanh, mà duyên sanh thì nó như mộng như quyển vậy. Tại vì cái người mà trước thật tướng là thấy được cái tính vô nhân và vô pháp. Thế thì nghe câu sát na này, như đây nói là sát na diệt khúc a tỳ nghiệp, nghe được kinh Niết Bàn một lần rồi là dứt hết các cái nghiệp a tỳ. Là bởi vì cái tội lỗi đó thật sự là do mình chấp mắt mà gây ra. Do mình chấp mắt rồi mình sinh ra vô minh phiền não. Từ cái vô minh phiền não mà nó sinh ra cái nguyên mọi nguyên nhân khổ đau, trong đó là kể cả cái cực hình nặng nhất là cái nguyên nhân của địa ngục, của nhà quỷ, của thực sinh, cũng là do sự chấp mắt là nguyên nhân mà có ra cái khổ đau, cái cực hình của địa ngục, của ngạ quỷ, của xuất sanh. Mà đây thấy được cái tính chất như quyển của nó rồi thì mình không còn chấp mắt nữa. Mà không chấp mắt nữa thì cái nguyên nhân mà đã sinh ra cái vô minh, cái tâm độc đó là không còn, không có nữa. Thế thì là cái nguyên nhân là để sinh ra đau khổ của địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh sẽ không có. Do vậy mà ở đây ta nói là nghe kinh Đại Niết Bàn một lần thôi. Một lần đây có nghĩa là một lần rồi mình tỉnh thức, rồi mình giác ngộ nha, chứ không phải là nghe một lần vậy rồi mình hết tội là khỏe quá thì ai làm không được. Nghe một lần rồi mà mình nhận thức được, mà tư duy được, mà quán chiếu được, rồi sống đúng, sống hợp với cái chân lý này, là chứng được thật tướng là vô tướng, vô nhân vô pháp, thì sát na diệt khước a tỳ nghiệp, tìm cái tội ở đâu cho con? Không có tội. Tội là do cái tâm chấp mắt của con người mà nó gây ra tam độc, tứ đảo, rồi ngũ cái, rồi thập thiền, sanh ra nguyên nhân đau khổ. Còn chính thực tướng vô nhân pháp rồi thì không còn chấp mắt, nhân cũng không còn chấp, mà pháp cũng không còn chấp. Thế thì trong sát na này là diệt hết cái nghiệp của ba A Tăng Kỳ. Đó là sự thật, sự thật phải học. Nhưng mà mình đòi hỏi rằng bảo phải làm liền thì xin can, đừng có ảo tưởng nó trở thành một thứ dục vọng khác, thứ dục vọng mà người ta muốn là những cái tài sắc danh thực thì ở thế gian là một thứ dục vọng. Mà nếu như mà mình nghe kinh về học đạo rồi mà về rồi mình cứ mình nằm mà trằn trọc và ao ước á, cho nó hết tội hết khổ liền á, mà không biết tu tập gì đó, thì nó cũng thành một thứ dục vọng khác mà thôi. Cho nên đừng có dục vọng, học rồi thường tư duy quán chiếu, rồi gỡ lần mình làm cho nó nhợt, nó nhợt bớt cái phiền não của mình lần chứ còn đòi liền thì không có được. Để nói cho nó rõ vậy, mình phải trị cái phiền não của mình nó giống như là nước trà vậy nè, nước trà vậy nè, mà nước trà đặc vậy nè ha, rồi mình đem một cái bình nước là tấn lỏng vô, mình chế thêm vô, mình chế từ từ rồi cái nước trà cái màu đỏ, cái màu chát, màu đặc này nè, là mình chế thêm nước lạnh nhiều vô là tự nó loãng ra, loãng riết là không còn mùi trà, không còn cái màu hồng của trà, không còn cái vị chát của trà. Thế thì là phải chịu khó mà diệt cái tội của mình bằng cái kiểu đó. Tu như thế ta gọi là lý tự đốn ngộ mà sự nải tiệm trừ, chứ đừng có đòi liền tội nghiệp tôi lắm, tôi làm còn không được, còn các vị làm gì. Thỉnh thoảng nó cũng quậy cái đầu của tôi, có chứ mà là không, nhưng mà đều nhờ kinh điển này nó nhiều ha, mình chế nước vô cái ào nước tắm vô cái nó làm tan cái màu đỏ màu hồng cái vị chất của trà đi. Tôi vẫn còn phải chế hoài vậy, phải dặn đi bên đây cái nước sạch đó chế pha vô hoài. Lâu lắm này có cái lúc là nó tự trong khỏi tha, nhưng mà lâu cái nó quậy lên cái màu đỏ lên rồi màu chát lên giống như nước trà vậy. Muốn cho nó hết chát cái đỏ phải dặn rô bê nê nước trong vô, dặn càng mạnh càng nhiều thì nó mau trong, nó mau hết cái chất đỏ. Chứ cái câu này là thiệt đấy nha. Nếu chúng ta nào một lần được nghe đều có thể dứt trừ tất cả tội ác, tất cả nghiệp báo vô gián, sự thật. Nhưng mà chúng ta thì không phải làm liền được, mà nó là sự thật, đó là chân lý. Là vì cái tội nó không có hình, tội tụng tâm khởi tụng tâm diệt mà. Cho nên nếu mà chúng ta đủ sức tỉnh thức, đủ sức giác ngộ, thì cái nghiệp của A Tỳ không còn, mất ngay tức khắc. Thì tôi nói ví dụ như cái nghiệp A Tỳ là cái nghiệp gì? Cái A Tỳ là cái nghiệp bậc khổ đau cùng cực. Bây giờ người ta ở trong cái gia đình, người ta có những lúc khổ đau cùng cực, người ta muốn uống thuốc rầy, người ta muốn tự tử ha, tự tử nhiều cách. Nhưng mà người ta tỉnh thức được rồi, ôi ta nói như thế, ta rầy như thế, ta dạy như thế mà không nghe, thì ta không nói nữa, ta không rầy nữa, ta không dạy nữa, ta coi như không có gì hết. Thế thì các vị còn đau khổ nữa không? Dứt ngay tất cả, đó là sát na diệt khước A Tỳ nghiệp. Thương chồng như thế, thương con như thế, thương vợ như thế, mà giờ dạy như thế nó không nghe, dạy như thế nó không hành, nói nó không chấp nhận ha. Thế thì ta không nói nữa, ta không dạy nữa, buông một cái rốt, không có được. Thế là cái đau khổ, cái sầu muộn đã tự hết. Đó là một sự thật, sắc na diệt khước A Tỳ nghiệp là vậy. Còn nếu mình không khéo á, ta dạy không được hả, ta nói không nghe hả, làm cho mất bát thất thoát ra như vậy hả, phải uống thuốc chuột. Trời đất ơi, uống thuốc chuột vô cái nó quậy mình chịu làm sao cho nổi, nó đau, nó khổ vô cùng, nó thành ra nghiệp A Tỳ nó hành mình. Ở đây ta nói như thế, ta dạy như thế, ta xây dựng như thế không được, không nói nữa, không dạy nữa, không xây dựng nữa, bỏ hết ta đi tu cái kiểu giống như Phật Thích Ca đi xuất gia vậy, nhất bát thiên gia phạm cô thân dạng lý như thế là diệt khước A Tỳ nghiệp trong một sát na. Cho nên là cái câu này rất là thật, À, nghe ông ba, đừng có tưởng đó là quyển hoặc nha, hiểu quyển hoặc là nó sai à. Câu đến nay việc trước đó thì nghiệp nhiệt phương mộng ngữ cuốn chúng sanh tự chiêu bạc thiệt trần xa kiếp. Cái câu đó là hai câu sau là coi như quyền giác, cho là muốn thề đấy, nhưng mà đạo Phật không cho thề, cho nên mới nói thế này câu đó. Nếu mà tôi mà có nói giả các vị á ha, mà nói giả các vị á, thì nếu cần phải thề là tôi xin thề đọc đọc cỡ nào tôi cũng chịu, kể cả câu kéo lưỡi ra cài cái lưỡi. Nếu tôi nói đó tôi không chịu nữa, nhưng mà có cái là đạo Phật không cho thề à. Thành ra phải nói vậy, là nếu mà nếu được phép thề, dầu thề đọc tôi cũng xin chấp nhận cái lời thề đó, nhưng mà riêng mình thì không thề. Cho nên các vị đệ tử Phật đừng nói chuyện đừng có thề, nói là nghe thì nói nữa, mà không nghe là không nói, chứ không có thề. Cho nên là cái này là Như Lai dạy tánh rất sâu xa màu nhiệm khó nghĩ bàn, sẽ nói lên được cái tánh Như Lai vi mật. Vi mật nó màu nhiệm lắm. Do nghĩa đó thiện nam tử thiện nữ nhân đối với Như Lai phải để lòng kinh nhận. Như Lai thường trụ chánh pháp, thường trụ tâm bảo, thường trụ công ngoại diệt, phải dùng nhiều phương tiện siêng năng tu học kinh bữa này. Nghe như vậy sẽ chẳng bao lâu được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do vậy kinh này có tên là Đại Bát Niết Bàn. Đây mà để ý là toàn bộ kinh này là Đức Phật nhằm phát mạnh cho mọi người mới nhận thức được Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ, Như Lai tánh thường trụ, Phật tánh thường trụ. Cái phần tóm tắt dạy cảnh giới sâu xa màu nhiệm khó nghĩ bàn, khéo nói lên được cái tánh Như Lai vi mật. Vi mật nó màu nhiệm lắm. Do nghĩa đó thiện nam tử thiện nữ nhân đối với Như Lai phải để lòng kinh nhận. Như Lai thường trụ chánh pháp, thường trụ tâm bảo, thường trụ không ngoại diệt, phải dùng nhiều phương tiện siêng năng tu học kinh điển này. Nghe như vậy sẽ chẳng bao lâu được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do vậy kinh này có tên là Đại Bát Niết Bàn. Đây mà để ý là toàn bộ kinh này là Đức Phật nhằm phát mạnh cho mọi người mới nhận thức được Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ, Như Lai tánh thường trụ, Phật tánh thường trụ. Cái phần tóm tắt thực chữ nguyện vụ làm bổn căn để làm vụ, mọi sự tồn tại hiện hữu không có lặng mọc, không có sân diệt, như cái thấy biết của người ở địa cầu. Nguyện vụ là chủ đề phẩm thứ 15 của bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Ngoài ra Đức Phật còn mượn hết cả mặt trời, mặt trăng, nhật thực, nguyệt thực. Vì sao công các giải ngân hà để dụ cho sự hiện hữu tồn tại của Như Lai pháp thân, của Phật tánh, của pháp tánh và tăng tánh? Một hết trăng sao, mặt trời, mặt trăng sao ha, để dụ cho Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh hiện hữu tồn tại vĩnh cửu. Phẩm nghiệp vụ Như Lai vinh minh tha thiết dạy bảo kỹ lưỡng cho những người đệ tử mình hãy nhìn Như Lai bằng tuệ nhãn, nhìn Như Lai qua pháp thân mới thấy Như Lai đích thực, nhìn Như Lai qua nhục nhãn hạ người này biết Như Lai, thấy Như Lai như những người thường tình chất phác hiểu tranh qua sự lặng mộc đánh giá trăng qua nhận thức chủ quan ấu trĩ của mình. Nhìn bằng bằng nhục nhãn là thấy Như Lai có sanh có diệt, có sống có chết. Còn nhìn bằng tuệ nhãn thì tôi thấy được tùy gia phật lý bất tận sanh mà ta la thọ gian bất tận bất tận diệt, đó là Như Lai thường trụ. Tân non tân già tân khuyết tân tròn, tròn rồi khuyết, thậm chí còn nói không trăng trong ngày cuối tháng, rõ là chất pháp thật. Sự thật trăng không có mọc có lạnh, trăng không có khuyết có tròn, có tròn có khuyết, trăng không có lúc mới sanh vừa diệt, trăng không có non già. Trăng bao nhiêu tuổi trăng già, núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non. Ý niệm già non ấy là dành để cho những cái tâm hồn thơ mộng, linh nguyệt ngâm thông. Cái sự thật thì tăng không có già, không có non. Nhưng mà những nhà thơ như là Tản Đà, Nguyễn Khắc Hiếu ha, thì người ta nói câu đó nghe cũng rất là thơ mộng. Thơ mộng đứng bên phương diện tục đế thì nó là văn, là thơ. Nhưng mà về chân lý thì không hề có trúng được phần nào hết. Không có tăng già. Nhưng mà thế tình thì người ta nói có tăng non, có tăng già. Vì vậy nhà thơ thì nói tăng bao nhiêu tuổi tăng già. Còn núi thì nó đi đôi với cái từ non, hoặc là núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non. Chứ kỳ thật là có những cái núi già ghê gớm lắm chứ. Có những cái núi già nghĩa là mưa cả hàng tỷ tỷ năm rồi nó xói, nghĩa là nó nhọn như là dao vậy đó. Cái chân mình mà bước lên trên cái tảng đá đó là coi như là chảy máu ngay tới cắt, là không đi nổi nữa đâu. Núi đó là muốn biết là ra Hòn Nghệ, ra Hòn Tre ha, là sẽ có những cái thứ đá đó. Cái đá nó nhọn bén như dao vậy. Sự thật thì không phải vậy, không phải là núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non, không phải vậy, núi già lắm đó chứ. Những phút giây nguyệt thực, người ta tưởng mặt trăng bị nuốt, như lươn bị rắn trung cường nuốt vào tháng trời mới đổ mưa. Lươn và rắn trung cường vô cùng khổ não, cùng cực đau đớn, rồi cả hai cùng chết. Với ý tưởng chất pháp đó, người trần gian khởi ý niệm thương tiếc lo cho trăng. Hồi nhỏ tôi thương tiếc trăng lắm á, tôi coi việc thật là tôi thương lắm. Tôi nói trời ơi, vậy là mặt trăng nay tiêu rồi, chết rồi, thấy nó nhận vô nhận ra y như là con lươn với rắn trung á. Các vị ở đây các vị không có biết đâu, cái mùa mà trời nắng sắp mưa đó là cái ngày gì đó, con rắn trung cùm bằng cầm tay vậy, con lươn cũng em vậy, tự nhiên gặp nhau là con lươn chui vô rắn trung cường, rắn trung cường há họng con lươn chui vô, chưa riết rồi nghĩa là nó lúc vô nửa con lươn, thì cái bụng con rắn trung cường cũng trình ảnh ra đó, rồi hai con nó nằm lăn ra chết rồi. Tôi thấy cái ảnh đó rồi tôi mới tưởng tượng cái ngày mà nguyệt thực mình nhìn lên trời đó, thấy như là hồ nó le ra, cái rồi nó nhộn vô nuốt ra nuốt vô, coi như là sắp chết nhau vậy. Trăng thì là cái đỏ cái màu hồng hồng ha, mặt trời thì đỏ cái màu hồng hồng, nó thẩm thẩm thấy sợ, còn mặt trăng thì là không còn ánh sáng, mà cứ là coi như trợn nuốt ói đỏ ói vô vậy. Hồi nhỏ tôi sợ lắm, thành ra bây giờ tôi phải viết cái này. Thành ra hồi nhỏ lo lắng và thương cho trăng, lo cho trăng. Trăng xin cảm ơn những tấm lòng lo lắng của ông hồi nhỏ đó. Cái lòng lo lắng cho rằng là nhưng mà sự thật thì trăng không hề có bị nuốt bao giờ. Trăng vĩnh cửu tròn, Như Lai tánh là trăng tròn vĩnh cửu ấy. Như Lai tánh tức là Phật tánh ấy. là Như Lai viên giác diệu tâm đó, lúc nào cũng hiện hữu tồn tại như là tăng tròn vĩnh cửu ấy. 24 tiếng đồng hồ, một lần sáng một lần tối, gọi đó là ngày đêm. Sở dĩ phải trải qua 24 giờ mới có một lần tối một lần sáng là tại vì sự vận hành quay chuyển tốc độ vô thường của quả địa cầu, một chu kỳ 24 giờ quy ước. Nên là dẫn cái này để cho gợi cái ý để cho tất cả bà con Phật tử chúng ta dựa trên cái sự nhận thức của thiên văn học, của khoa học ngày nay, để mình biết về vấn đề đêm ngày và tối sáng đó mà. Thật sự có đêm ngày gì đâu, có tối sáng gì đâu, mặt trời có lặn hồi nào đâu, mà trăng có mọc hồi nào đâu. Chẳng qua là do cái chu kỳ quay của cái quả địa cầu tương ứng với cái sự quay của mặt trăng vòng theo mặt trời cỡ nào, mà nó ra gọi là cái giờ quy ước. Chứ cái giờ cũng không có giờ là cố định, giờ nào là của ai gì hết, gọi là quy ước. Quy ước là địa phương mình bây giờ về đó là 9 giờ sáng ha, nhưng mà Washington DC thì bây giờ là 9 giờ đêm của cái ngày thứ bảy đó mà. Cho nên giờ cũng là giờ quy ước vậy thôi, chứ nó không có cái chân lý gì cả. Thành ra là một lần tối một lần sáng là phải 24 giờ quy ước. Nếu sự vô thường chi phối với cái tốc độ vận hành nhanh thì 1 giờ 4 phút có 4 lần sáng tối. Đối với phi hành gia ở trong cái phi thuyền gọi là Soyuz, cái chữ này là mình viết cho nó có âm vào đây, chứ đâu có trúng đâu. Phi thuyền Soyuz của Nga, phi thuyền Atlantic của Mỹ đang bay quanh ngoài quỹ đạo địa cầu. Tức là các cái phi thuyền đó nó bay theo quỹ đạo địa cầu có 16 phút thôi. 16 phút là qua phía sáng, 16 phút nữa thì qua phía tối. Thành ra là 1 giờ vậy đó là có 4 lần tối, 4 lần sáng. Vì cái tốc độ quay của phi thuyền nó quay nhanh hơn cái quả địa cầu. Đó là thiên văn học ngày nay. Tôi nói thì các vị khoa học và thiên văn học thì xin cáo lỗi là tôi nói không có chính xác như các vị đâu. Nhưng mà tôi nói như vậy là để gợi ý cho những người Phật tử học đạo, căn cứ trên cái sự hiểu biết của khoa học, của thiên văn học ngày nay. Chứ còn việc của tôi nói mà thí dụ như có lệch, có sai thì giờ 5 phút, 10 phút hay là bao nhiêu đó, đừng có chấp bắt ở trong đó. Vì tôi không phải là nhà thiên văn, tôi cũng không phải là nhà khoa học. Nhưng mà nói vậy để gợi ý cho Phật tử nhớ lại ai là người có rành kỹ về thiên văn học, ai là hiểu rõ về khoa học hả, thì tự điều chỉnh cái giờ ngày lại, cái giờ phút lại. Mà cái đó là sự thật, cái này là khoa học trên thế giới người ta loan cái tin đó. 16 phút là một vòng của quả địa cầu. Mà dù là 16 phút hay là 24 tiếng đồng hồ một lần tối lần sáng, cũng không vì vậy mà mặt trời có lặn mọc, cũng không vì vậy mà mặt trăng có lặn mọc. Chẳng qua là do cái sự dòng xoay của quả địa cầu mà nó khúc hiển ảnh ẩn hiểm, ẩn hiểm vậy thôi. Vì từ bi nguyện giáo hóa cho con người, Như Lai thể hiện cái thân con người như vô lượng vô số con người trong vũ trụ. Cái gì là Như Lai xuất hiện ở cõi đời là vì con người. Cho nên là phải đúng cái vai trò của một con người. Mà con người thì 70-80 tuổi, 100 tuổi chết thì Như Lai cũng phải 70-80 tuổi hoặc 100 tuổi chết. Cho nó giống vậy thôi. Cho nên thọ mạng của con người như thế nào thì Như Lai xem như thế. Vì cùng tốc độ vô thường quay chuyển ngang nhau. Nam Như Lai thì lẽ ra thì kéo dài tuổi thọ cũng được, nhưng mà cũng không cần thiết làm việc đó, vì công việc của Như Lai đã tròn, đã xong rồi. Giáo hóa đã xong rồi, nói kinh Pháp Hoa Niết Bàn là đã xong rồi, không còn gì để nói. Có ở tại thế gian đi nữa thì ở chỉ thêm tốn đồ ăn, tốn đồ mặc, mà cái người nhân gian người ta không cần thiết nữa. Giống như là các cái ông lương y giỏi, người ta trị thuốc cho cái làng nào, cái tỉnh nào đó, một cái dịch bệnh gì đó, một cái gì, cái dịch bệnh là đau khổ nào đó ha, trị xong rồi, để thuốc lại rồi, thì bây giờ phải đi chỗ khác mà làm việc, để đáp ứng cái yêu cầu của những người mà đang bị bệnh hoạn. Chứ bây giờ người ta lành bệnh hết rồi, thuốc mình để rồi, người ta an lành rồi, mà mình ở đó để mỗi ngày mà đòi thêm ba bữa cơm, bao nhiêu chai rượu, bao nhiêu kilo thịt tôm này kia ha, đòi ăn hoài vậy thì còn ai còn coi, còn quý cái ông thầy thuốc đó nữa. Vì vậy cho nên thầy thuốc làm việc xong rồi là đi thôi, đi để làm việc chỗ khác. Như Lai Thế Tôn cũng vậy, ở cõi Diêm Phù Đề này 49 năm dạy đạo mà dạy tới Pháp Hoa Niết Bàn cộng bát niên ha, là coi như không còn gì để nói. Thầy thuốc trị lành bệnh rồi để thuốc lại, ai có bệnh thì dựa vào đó mà uống, ai không uống là tự chấp nhận cái bệnh khổ của mình. Chứ ông thầy thuốc ở đó cũng không làm gì được. Chúng sinh tướng và Như Lai tướng cùng chung một tốc độ vô thường. Như Lai tánh của Bậc là Như Lai tánh của chúng sanh, không chịu sự chi phối của tốc độ vô thường nào hết, ví như sự vĩnh cửu không hề có lặng mộc của sanh sao. Do nghĩa đó Như Lai thường trụ. Qua cái nhìn nhật nhãn của người ở một địa phương nhất định, người ta thấy mặt trời mọc có ba thời điểm khác nhau: mùa xuân, mùa hạ và mùa đông. Ngày mùa đông ngắn, ngày mùa xuân vừa, ngày mùa hạ thì rất dài. Sự thật, ánh sáng mặt trời mọc lên không có lúc ngắn dài. Thấy có ngắn dài là bởi tại nơi cái địa phương mà mình đang ở. Do nghĩa đó Như Lai không có thọ mạng. Thọ mạng của trăng sao không thể dựa trên cái thấy lặng mộc của đêm ngày mà bàn luận. Đêm 30 cuối tháng, những kẻ chắc phát buồn than rằng trăng chết mất. Nhưng trăng đêm 30 nào có lặng, có chết gì đâu. Tam bảo có lúc không hiện hữu ở thế gian, cũng không vì vậy mà tam bảo hoại diệt. Thế cho nên người đệ tử Phật rõ biết tam bảo thường trụ không biến hoại, như tánh ổn định tồn tại hiện hữu, không có lặng mộc của trăng của sao vậy. Hôm nay thì tới đây hết cái phẩm nguyệt vụ. Hy vọng rằng đại chúng nên để ý mà đọc, mà nghiên cứu, mà tư duy. Và hôm nay là chùa Vĩnh Nghiêm có đám cúng tổ, cho nên là ta tranh thủ vừa đúng cái giờ yêu cầu của nhà chùa là nên sử dụng một tiếng đồng hồ thôi. Thế thì công việc tới đây của chúng ta đã chấm dứt, để cho chùa sắp cúng tổ. Và nhắc lại một lần nữa là sau rằm tháng giêng tới ngày chủ nhật đầu tiên là chúng ta sinh hoạt trở lại. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.